Senju gia tộc quật khởi. Chương 77, Kushina quá yếu, ta muốn móc mắt ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 77, Kushina quá yếu, ta muốn móc mắt ngươi. Hayate lập tức xông ra phía ngoài gia tộc Senju, một loạt tiếng xé gió nhanh chóng từ xa tiếp cận, chỉ trong chốc lát một đám Anbu đeo mặt nạ liền tập trung bên ngoài gia tộc Senju cùng Hayate đối mặt. Một tên Anbu nói ra: Hayate, đội cảm ứng phát ra tín hiệu báo bọn hắn cảm giác được chakra của cửu vĩ xuất hiện ở trong lãnh địa gia tộc Senju. Gần đây Kushina cũng tiến vào gia tộc các ngươi, chúng ta cần xác nhận tình trạng của Kushina cùng Naruto, đề nghị ngươi phối hợp. So với lần đầu Anbu xuất hiện ở trong gia tộc Senju, số lượng lần này đã tăng nhiều, nhưng thái độ lại hạ xuống rất nhiều. Bọn hắn cũng biết đứng trước mặt bọn hắn là người có thực lực mạnh như thế nào, địa vị của hắn cao bao nhiêu. Bây giờ Hayate đã không phải là người mà bọn hắn có thể tùy tiện có thể đắc tội được. Hayate cười nói, đa tạ các vị quan tâm, Kushina ở trong chỗ chúng ta đang thử nghiệm xem khả năng khống chế cửu vĩ của nàng có ổn không mà thôi. Ta cũng lo lắng nàng tâm tình xuất hiện dao động quá mạnh mà xảy ra vấn đề, cho nên mới kiểm tra một phen. Sau khi kiểm tra kết quả, Kushina đối với cửu vĩ chakra kiểm soát vẫn rất ổn định, hy vọng sau này nếu còn xảy ra phản ứng tương tự các vị không cần kinh động nhiều người như vậy. Tên Anbu đội trưởng dẫn đầu vẫn có chút không an tâm. Jinchuriki không thể nói đùa, không bằng để chúng ta đi vào kiểm tra một chút. Hayate gật gù, Kushina là Jinchuriki không sai, nhưng đó là trước đây mà thôi, nàng bây giờ không còn nữa rồi. Hay nói đúng hơn, nàng bây giờ chỉ là một cái Jinchuriki giả mà thôi, Naruto mới là Jinchuriki thật sự. Naruto tuổi quá nhỏ, chúng ta đương nhiên tự biết nặng nhẹ không động vào phong ấn trên người hắn tránh tổn thương tới hắn. Kushina còn là mẹ của Naruto, nàng sao có thể hại con mình. Cho nên các vị yên tâm, Kushina ở trong gia tộc chúng ta rất an toàn. Nhưng mà, tên Anbu còn không chịu buông tha, Hayate đột nhiên hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói. Thế nào, các ngươi nghĩ Senju gia tộc Sunet đại nhân có thể gây bất lợi gì cho làng được hay sao? Ngươi quên Sunet đại nhân là đệ tử của ai, là cháu của ai rồi? Tên Anbu nghe vậy lập tức cứng họng lại, hắn chần chừ một lát cuối cùng cắn răng nói ra. Hy vọng Hayate ngươi có thể đảm bảo an toàn cho Kushina cùng Naruto. Chúng ta đi, nói xong hắn liền mang mấy vị Anbu khác rút lui, một vị Anbu trong đội lập tức hỏi thăm. Đội trưởng, Hayate đây là đang chống đối lệnh kiểm tra à, đội trưởng Anbu hừ lạnh một tiếng. Gia tộc Senju tuy nhân số vẫn vậy nhưng tình huống đã khác xa trước. Bọn hắn gần đây bắt đầu cường thế quật khởi, không muốn chọc giận bọn hắn, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Cứ trở lại báo với đệ tam đại nhân là được, nhưng hắn làm vậy không phải là đang khiêu khích quyền uy của Anbu sao? Tên thành viên trong đội không buông tha vẫn cố hỏi, đội trưởng lườm hắn. Vậy ngươi thử xông vào một chút xem hắn có ra tay với ngươi hay không? Đội viên rất cứng, ta là Anbu, hắn dám. Hắn nếu động thủ chính là cản trở người thi hành công vụ, chúng ta có thể trực tiếp đánh gục hắn. Đội trưởng giận quá hóa cười. Ha ha, luật ngươi học rất tốt à, có điều ngươi đem thân phận Anbu của ngươi nhìn quá ghê gớm rồi. Ngươi không phân biệt được ở đâu là cản trở thi hành công vụ cùng với cố tình gây chuyện sao? Chúng ta Anbu tuy thật sự quyền uy rất lớn, nhưng Sunet thân phận cũng không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự nếu hai bên động thủ người bị thiệt là chúng ta mới đúng, cuối cùng Sunet cùng Hayate hay Senju gia tộc sẽ không bị xử phạt quá nhiều. Hơn nữa đệ tam đại nhân cũng sẽ không muốn nhìn thấy cảnh đệ tử của hắn Sunet cùng Anbu đánh đập tàn nhẫn, gây thêm rắc rối cho hắn. Mà ngươi một khi chọc giận Hayate sẽ khiến hắn có đầy đủ lý do để đem ngươi đánh một trận. Anbu bị đánh cũng không phải là chưa từng xảy ra, trước đây từng có người cố tình xông vào tộc địa của Uchiha cùng Hyuga, sau đó đều bị hai gia tộc này giáo huấn cho một bài học. Hắn đã cho chúng ta câu trả lời hợp lý, nhiệm vụ này cũng không phải là không thể không hoàn thành, phải điều tra bằng được như vậy phải biết lúc nào nên thu tay lại. Đại gia tộc ở trong làng đôi lúc cũng rất cường thế, rất khó chơi, đừng nghĩ chúng ta bao trùm ở trên tất cả. Giải thích cho đội viên mới gia nhập Anbu xong, tên đội trưởng này cũng thở dài trong lòng. Rất nhiều người cũng giống như tên đội viên mới này, gia nhập vào Anbu liền nghĩ mình rất ghê gớm, cho nên một số thời điểm đi làm nhiệm vụ rất cường thế khiến các gia tộc phản cảm, cuối cùng bị bọn hắn đem ra đánh một trận tơi bời. Cuối cùng kết quả thế nào? Còn không phải là bị Yamanaka gia tộc điều tra ký ức, sau đó cho qua sao? Đám người này mới vào Anbu liền đã dựa thế. Anbu cảm thấy mình rất ghê gớm, có thể cùng đám đại gia tộc hò hét. Đây hiển nhiên là do lúc bọn hắn chưa trở thành Anbu ghen ghét với đám thành viên gia tộc có nhiều tài nguyên tu luyện cho nên thù giàu. Bọn hắn trước đó không có chỗ dựa, lúc này có chỗ dựa tự nhiên muốn giao ai một phen, không ngờ lại chọn nhầm đối thủ. Đám người này nếu sinh ra là đại gia tộc thành viên chỉ sợ sẽ còn phách lối hơn cả đại gia tộc thành viên, khiến cho rất nhiều bạn học cùng lứa tuổi chán ghét a. Nhưng cho dù là như vậy, một khi bọn hắn đã gia nhập Anbu, bọn hắn liền vì sự an toàn của làng phục vụ, phía trên sẽ không để ý một chút khuyết điểm trong tính cách bọn hắn, chỉ quan tâm bọn hắn có làm được việc hay không mà thôi. Bình luận nhiều dô nha y, đem đám Anbu đuổi đi. Hayate lúc này quay trở lại trong sân huấn luyện. Sunet quan tâm hỏi, thế nào, không có xung đột gì chứ? Yên tâm, ta có chừng mực. Người bế Naruto trở về trước đi, ta muốn cùng Kushina ở lại đây tu luyện, có việc gì thì tới đây tìm chúng ta. Sunet nghe vậy gật đầu bế Naruto rời đi, Naruto cũng không khóc không nháo, ngủ rất ngon lành. Hayate đi đến trước mặt Kushina nói ra, vết thương trên mặt ngươi lành rất nhanh a, không hổ là cửu vĩ Jinchuriki. Kushina nghe vậy đột nhiên nổi giận, nàng thật giận. Dù sao nàng cũng là phụ nữ a, hắn vậy mà dám đánh mặt nàng, thật không phải là người. Người bình thường có thể làm ra hành động ác liệt như vậy sao? Nhìn Kushina hung hắn trợn mắt chừng mình, Hayate nhún vai. Đừng chừng mắt nữa, ta chỉ đang kiểm tra khả năng khống chế nổi giận của ngươi mà thôi. Ai ngờ ngươi lúc đầu nhìn khống chế cửu vĩ chakra có vẻ ngon lành, bị đánh mấy cái liền dễ dàng nổi giận mất đi lý trí như vậy. Quả thật là nhìn thì ngon mà không được gì. Kushina nghe xong lập tức đưa hai tay vồ tới. Người nói ai nhìn thì ngon mà không được gì. Hayate, ta đánh chết ngươi. Hayate vội vàng bắt lấy ma chảo của nàng rời ra nói, được rồi đừng cào nữa, chúng ta cần đem chỗ này biến thành một cái kết giới để tu luyện. Tránh khí tức cửu vĩ của ngươi lại lộ ra, đem đám Anbu lại đưa tới đây một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kushina gật đầu, hai người đều tinh thông phong ấn thuật, bởi vậy rất nhanh liền hợp sức tạo thành một cái kết giới che lấp khí tức phát tán. Hayate làm xong liền vỗ vỗ tay nói, được rồi, bây giờ chúng ta liền có thể bắt đầu tu luyện. Ta biết ngươi đã bỏ bê tu luyện nhiều năm, không biết trình độ của ngươi còn lại được bao nhiêu cho nên chúng ta cần phải kiểm tra trước một chút. Kushina, ngươi thử phóng thích trạng thái thứ nhất, sau đó chỉ ngưng tụ một cái đuôi mà không cho chakra cửu vĩ tràn ra tạo thành áo khoác ngoài cơ thể của mình được không? Kushina nghe vậy gật đầu lập tức thử nghiệm, rất nhanh chakra cửu vĩ lại lần nữa trào ra. Nàng nhíu chặt mày, cố gắng điều khiển từng chút một chakra của cửu vĩ, nhưng cuối cùng chỉ có thể làm mỏng đi lớp chakra mà không cách nào khiến cho chakra trên cơ thể mình rút lui, chỉ để lại một cái đuôi. Hayate vỗ trán, khả năng khống chế chakra kém đến vậy sao? Kushina thấy thái độ không hài lòng của Hayate trong lòng có chút thất lạc nhưng khóe miệng vẫn không phục, ngạo kiều hừ một tiếng. Vậy chúng ta cần bắt đầu tập luyện khống chế chakra sao? Bài tập này có ý nghĩa gì? Tại sao ta lại phải khống chế chakra cửu vĩ như vậy? Không phải có chakra cửu vĩ bọc ở quanh cơ thể mới càng an toàn hơn sao? Hayate lắc đầu, chúng ta là ninja, một ninja chân chính là có thể khống chế sức mạnh của mình, mà không phải là để sức mạnh khống chế chính mình. Ngươi bởi vì nghỉ làm ninja quá lâu, những kỹ năng của ngươi đã mai một hết rồi. Loại trạng thái này đánh người còn không được chứ đừng nói báo thù cho Minato. Dù sao đối thủ của Minato cũng là người có thể sử dụng không gian nhẫn thuật cực kỳ khó chơi. Ngươi thật sự muốn báo thù chứ? Kushina mãnh liệt gật đầu. Đương nhiên, ta nhất định phải báo thù cho Minato. Hayate gật đầu, hắn đưa tay phải ra, nhắm tới mắt của Kushina. Vậy thì tốt, đứng im, ta muốn móc mắt của ngươi. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.